Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2840, không quá minh bạch. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, theo lấy đại địa bạo hùng biến mất, Diêm Sơn một nhà năm người, rốt cục nới, lỏng khẩu khí, phù phù, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, nhao nhao giải trừ võ linh dung hợp, trạng thái Diêm Sơn cùng Diêm Độc, một mông ngồi ở trên mặt đất. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Diêm Sơn nói, không được, lấy chúng ta trước mắt, thực lực, đối kháng đế tôn, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Đúng vậy a, đế tôn chung quy là đế tôn, hơn nữa cái này đại địa bạo hùng, hiển nhiên là có viễn cổ huyết mạch dị chủng, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, Diêm Độc tiếp lời nói, nghe được Diêm Sơn cùng Diêm Độc hai cha con đối thoại. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, xác thực, cái này đại địa bạo hùng so các ngươi cao hơn dòng dã nhất giai. Thế nhưng là, cái này lại là các ngươi nhất định phải đối mặt. Nghe được Sở Hành Vân, Lục Tử Tiêu nghi ngờ nhíu mày, cẩn thận nói, "Chúa công, ta không quá minh bạch ngài ý nghĩ, có thể cẩn thận cho chúng ta nói một câu sao?" Đối mặt Lục Tử Tiêu hỏi thăm, Sở Hành Vân không khỏi hướng Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy các nàng hiển nhiên cũng không quá minh bạch Sở Hành Vân dụng ý. Trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân biết rõ hắn nhất định phải đem sự tình nói rõ giảng minh bạch, các nàng mới có thể tốt hơn đi tiếp nhận, tổ chức một cái ngôn ngữ sau. Sở Hành Vân chậm rãi giải thích lên, dựa theo quy định tham gia vạn tộc thi đấu, vạn tộc tu sĩ đều không được siêu Việt Võ Hoàng đỉnh phong đế tôn, cùng đế tôn trở lên cảnh giới là không cho phép tham gia vạn tộc thi đấu. Cái này đại địa bạo hùng mặc dù là có được cuồng bạo huyết mạch dị chủng, thế nhưng là tổng nói đến kỳ thật loại này huyết mạch bất quá là thông thường đại địa bạo hùng sở có huyết mạch mà thôi. Chỉ bằng vào thiên phú như vậy cùng tiềm lực, chỉ bằng vào dạng này huyết mạch uy lực, là tuyệt đối không có tư cách đại biểu những cái kia cường đại chủng tộc tham gia vạn tộc thi đấu. Có thể đại biểu các đại chủng tộc tham gia vạn tộc thi đấu, tất nhiên là trong vạn tộc ưu tú nhất thiên tài. Bọn họ khẳng định có được càng kinh khủng hơn huyết mạch, càng thêm mạnh mẽ thiên phú cùng sâu không lường được tiềm lực. Mặc dù dựa theo vạn tộc thi đấu quy tắc, bọn họ cảnh giới không thể vượt qua đế tôn, thế nhưng là những cái kia có được vương tộc thậm chí là hoàng tộc huyết mạch dị tộc thiên tài thực lực là vô cùng kinh khủng. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải vung lên, vừa mới cái kia đại địa bạo hùng lần nữa xuất hiện ở sơn cốc bên trong, liền trên người vết thương đều không có biến mất, chỉ cái kia vết thương chồng chất đại địa bạo hùng. Sở Hành Vân nói, ta có thể bảo đảm, những cái kia tham gia vạn tộc thi đấu đỉnh cấp tu sĩ, từng cái thực lực, đều so cái này đại địa bạo hùng cường đại. Cái gì? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm người không khỏi một mặt kinh, ngạc, hữu tâm muốn tranh luận vài câu. Thế nhưng là vừa mới há miệng, lại phát hiện, bản thân căn bản không lời nào để nói. Không có chút nào nghi vấn, đại địa bạo hùng tuyệt đối là yêu tộc, chiến lực phi thường cao chủng tộc. Thế nhưng là mặc kệ cái này đại địa bạo hùng chủng tộc bao nhiêu cường đại, trước mắt cái này đại địa bạo hùng cuối cùng chỉ là bạo hùng chủng tộc bên trong bình thường nhất một thành viên. Cái này đại địa bạo hùng sở có chỉ bất quá là bạo hùng nhất tộc bình thường nhất huyết mạch mà thôi. Mặc dù cái này đại địa bạo hùng cảnh giới đạt đến đế tôn, thế nhưng là thực sự đánh lên, kỳ thật hắn cũng không phải những cái kia có được vương tộc, thậm chí là hoàng tộc huyết mạch dị tộc tu sĩ đối thủ. Coi như những cái kia có được vương tộc huyết mạch cùng hoàng tộc huyết mạch dị tộc tu sĩ, chỉ có võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, cũng tuyệt sẽ không kém hơn cái này đại địa bạo hùng. Tại huyết mạch tăng phúc các hạ những cái kia tham gia vạn tộc thi đấu tu sĩ, vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực phá hoại, đều là có khả năng siêu việt. Cái này đại địa bạo hùng. Đương nhiên, nơi này nhất định phải giải thích rõ. Vâng, nếu quả thật đánh lên, đế tôn trung quy là đế tôn, võ hoàng đỉnh phong là muôn vàn khó khăn chiến thắng đế tôn. Thế nhưng là đế tôn chân chính cường đại chỗ, không ở tự thân phòng ngự cùng lực lượng. Đế tôn cường hoành là mạnh tại có thể mượn dùng cùng điều động thiên địa chi lực đi tăng phúc công kích và phòng ngự. Mà võ hoàng mặc dù cũng có thể điều động một bộ phận thiên địa chi lực, nhưng tổng nói đến chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân lực lượng. Dù sao võ hoàng có thể điều động thiên địa chi lực cùng đế tôn so ra thực sự quá mức yếu ớt. Nghe Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại nhớ tới mới vừa chiến đấu, cái kia đại địa bạo hùng căn bản liền không có mượn nhờ thiên địa chi lực, mà là dựa vào bản thể lực lượng đang cùng bọn họ đối chiến. Chỉ riêng nằm trong loại trạng thái này, nương tựa theo huyết mạch chi lực, những cái kia dị tộc tu sĩ lực phòng ngự cùng lực phá hoại vẫn thật là có thể tùy tiện siêu việt đế tôn. Thực sự đối chiến, bọn họ thậm chí có thể dựa vào huyết mạch chi lực nghiền ép cái này đế tôn cảnh giới đại địa bạo hùng. Có thể một khi cái này đại địa bạo hùng mượn thiên địa chi lực, như vậy ba nhẹ nhàng nhất trong nháy mắt, phía dưới sơn cốc bên trong, cái kia đại địa bạo hùng đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Sau một khắc, vô cùng thổ hoàng sắc quang mang phun trào ở giữa, cái kia đại địa bạo hùng thân thể dần dần phát sáng lên. Hống, hống, hống, điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, cái kia đại địa bạo hùng đột nhiên giơ lên cao cao hai tay, toàn lực hướng mặt đất đập xuống tới. Ầm, ầm, ầm vang, tại Diêm Sơn một nhà năm người nhìn soi mói, cái kia đại địa bạo hùng nháy mắt liền tiến nhập trạng thái cuồng bạo, hai tay giơ cao phía dưới, chỉ một kích ở giữa, toàn bộ chung quanh sơn cốc cao đánh lên ngàn mét đại sơn nháy mắt liền bị chấn vỡ nát, hóa làm từng khối to lớn hòn đá cấp tốc sụp đổ xuống dưới. Tiếp xuống, cái kia đại địa bạo hùng kích thứ hai phía dưới, lấy cái kia đại địa bạo hùng làm trung tâm, chu vi vạn mét mặt đất nháy mắt phủ đầy rộng hơn một mét liệt phùng, cuối cùng làm cái kia đại địa bạo hùng lần thứ ba đem hai tay cao nâng quá đỉnh đầu, toàn lực đập đem xuống thời điểm, toàn bộ đại địa nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Mãnh liệt địa tâm hỏa diễm hình thành một đạo thông thiên hỏa trụ phun ra, đứng im lặng hồi lâu đứng ở cái kia nóng rực hỏa trụ ở giữa. Đại địa bạo hùng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cuồng bạo đến cực điểm. Sở Hành Vân quay đầu nhìn một chút mặt như màu đất Diêm Sơn một nhà năm người, mỉm cười nói, đây mới là đại địa bạo hùng uy lực chân chính. Cái này, nhìn xem cái kia cuồng bạo ngửa mặt lên trời thét dài đại địa bạo hùng. Trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người hoàn toàn mất đi nói chuyện năng lực, liên tiếp ba lần công kích. Đệ nhất kích, sơn hà phá toái. Kích thứ hai, đại địa phá toái. Kích thứ ba, đáy xác phá toái, núi lửa phun trào. Dạng này công kích, bọn họ một kích đều tiếp không nổi đến. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Sở Hành Vân nói, ngũ hành hỏa năng đất mới, trong hoàn cảnh như vậy, đại địa bạo hùng chiến lực mới có thể đi đến cao nhất. Im lặng nhìn xem cái kia ngửa mặt lên trời gầm thét đại địa bạo hùng, Diêm Sơn một nhà năm người biết rõ, ở như thế trong hoàn cảnh, ở địa tâm hỏa diễm điên cuồng dâng trào phía dưới, lại tăng thêm cái này đại địa bạo hùng hai chân đứng im lặng hồi lâu đứng ở đại địa phía trên, bởi vậy cái này đại địa bạo hùng pháp lực sẽ ra sinh không thôi, vĩnh viễn không khô kiệt. Cùng loại vừa mới như vậy điên cuồng oanh kích, hắn cơ hồ có thể vô hạn kéo dài xuống dưới. So sánh mà nói, trước đó cùng bọn họ chiến đấu đại địa bạo hùng chỗ nào tính được là cái gì đế tôn. Mặc dù xác thực có được đế tôn cảnh giới, thế nhưng là trên thực tế, cái kia đại địa bạo hùng, một mực đang dùng tự thân, lực lượng, cùng bọn họ chiến đấu. Từ đầu đến cuối, cái kia đại địa bạo hùng, đều không có mượn nhờ qua thiên địa, chi lực, đều không có thi triển qua chân chính thuộc về đế tôn lực lượng. Lại không mượn nhờ thiên địa chi lực trên cơ sở, chỉ riêng tự thân lực lượng mà nói. Cái này đại địa bạo hùng, tuyệt không phải những cái kia có được vương, tộc, thậm chí là hoàng tộc huyết mạch, dị tộc tu sĩ đối thủ. Hết chương.